Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1281, không rõ không hiểu. Đảo nhỏ giữa hồ Huyễn Tinh. Lăng Tường một đường mang thạch nham đến, rơi vào trên đảo, cười nói, nhiều năm qua ta một mực khổ tu ở nơi đây, gửi gắm tình cảm nơi cảnh đẹp sơn thủy thiên địa, đều nhanh quên đi chân lý lực lượng. Ba người, Tây Trạch, Lạc Lâm, Lai Na đều âm thầm lưu ý thạch nham, muốn nhìn xem hắn đáp lại như thế nào. Trong thiên địa áo nghĩa trải rộng mỗi một phương một tấc, người cố tình có thể nhìn thấy chân thật, người ngu dốt dù đang ở Bảo Sơn, cũng nhìn không thấy Bảo ở nơi nào. Thạch Nham nhìn từng tòa trúc lầu, hít sâu một hơi, trên mặt phát ra kỳ màu, khen, nơi đây là linh hồn Huyễn Tinh, tinh thần rất tinh diệu. Ở nơi này, quả nhiên thần kỳ. Kỳ ở nơi nào? Lăng Tường như khảo thi trường học nói. Không chỗ không kỳ. Thạch Nham nhìn về phía xung quanh. Nơi này sơn thủy hồ nước, trúc lầu đình tạ, cá bơi linh thú, ta cũng không thể nhìn ra thiệt giả. Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm trao đổi một ánh mắt, âm thầm gật đầu. Nơi đây thật đúng chính là linh hồn Huyễn Tinh, Huyễn Tinh sở dĩ có choảnh. Chính là có quan hệ cùng với nơi đây. Thậm chí ngay cả huyễn vực hình thành kỳ lạ, cũng có quan hệ cùng nơi đây. Nơi này sơn thủy phong cảnh cá bơi linh thú, đều thiết thực tồn tại, rồi lại có thể tùy thời biến ảo. Vô cùng quái dị. Nơi này phong cảnh sơn thủy, con cá linh thú, hẳn là thủy giới chi vật tông chủ dịch chuyển mà ra, thu phát còn sống quyết định bởi lúc ngươi suy nghĩ. Nơi đây bởi vì không gian tầng tầng lớp lớp, cũng không phải là thủy giới của ngươi, nhưng xỏ xuyên qua thủy giới của ngươi. Thủy giới của ngươi ở trong một tầng không gian đó lại là như thế. Thạch Nham đột nhiên chấn động, kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tường. Lời vừa nói ra, ba người Lăng Tường sắc mặt thay đổi. Âm thầm ngạc nhiên. Thạch Nham có thể nhìn ra nơi đây là tinh thần linh hồn, phong cảnh sơn thủy là giả, điểm này đã cực kỳ bất phàm. Không nghĩ tới hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ thể ngộ chỉ trong một giây lát, còn nói ra sơn thủy, phong cảnh chính là đến từ thủy giới của Lăng Tường, nói thủy giới của Lăng Tường là một tầng trong trọng điệp không gian. Đây cũng không phải là điều mà người bình thường có thể nhìn ra được. Mà ngay cả năm đó hai người Lai Na, Hình Minh lần đầu nhìn thấy nơi đây, cũng chỉ có thể nhìn ra tầng thứ nhất. Không thể như Thạch Nham, nói ra thâm ý thứ hai. Không hổ là tân nhiệm tôn chủ, cảnh giới tu vi thủy thần, vậy mà có thể nhìn thấu triệt như thế. Tây Trạch nhẹ gật đầu, khen tự đáy lòng. Hoàn toàn chính xác, nhãn lực bất phàm, xem ra thần tộc lần này thật sự có phiền toái. Lạc Lâm lạnh nhạt cười nói. Âu Dương Lạc Sương bên cạnh Thạch Nham, một đường yên tĩnh đi theo, không nói một lời. Lúc này đôi mắt sáng của nàng chuyển động. Trong con ngươi ánh trăng như nước trút xuống, rơi dưới chân nàng. Biến hóa kỳ diệu bỗng nhiên xuất hiện. Trong mắt nàng chảy ra ánh trăng, lực ăn mòn đáng sợ như axit sulfuric, khiến cho sơn thủy yên lặng tiêu tan sạch, nhanh chóng cải biến thế giới này. Do ảo giác trùng trùng điệp điệp cấu thành thế giới, ánh trăng trong mắt nàng có thể nhìn thấy chân thật chiếu rọi xuống, vậy mà phá thành mảnh nhỏ, không bao lâu, một thế giới chân thật tái hiện. Chung quanh núi non trùng điệp, cổ mộc thành rừng. Bọn hắn ở trong từng tòa cung điện hùng vĩ. Những cung điện này dùng cự thạch xây mà thành, trầm trọng chất phác, đều có một vẻ uy nghiêm làm cho người kính sợ. Đây mới là chân thật. Ánh trăng trong mắt nàng xé rách hư ảo, khiến chân thật hiện ra rõ ràng. Mấy người Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm, đều có sắc mặt quái dị, đều nhìn chăm chú về phía Âu Dương Lạc Sương, tự hồ phát hiện thần diệu gì đó. Tiểu cô nương, sư phụ ngươi là ai? Lạc Lâm chợt nhớ tới lúc trước Âu Dương Lạc Sương nói sư phó của nàng sẽ giúp nàng báo thù. Lúc ấy Lạc Lâm cũng không để ở trong lòng, thế nhưng hiện tại Lạc Lâm mơ hồ có chút bất an. Âu Dương Lạc Sương thi triển nguyệt hoa kỳ diệu, làm cho nàng có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy trên người nào đó. Người này có lẽ cực kỳ cổ xưa, làm dây trí nhớ nàng có chút mơ hồ. Nếu như nàng không có cảm giác sai lầm, vậy sư phụ của Âu Dương Lạc Sương hẳn là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Khả năng là người cùng thời với sư phụ của nàng. Lăng Tường, Tây Trạch cũng ngây ngẩn cả người, mắt lộ ra suy tư, nhìn chằm chằm Âu Dương Lạc Sương rất lâu. Theo lực lượng biến ảo ở bên trong Âu Dương Lạc Sương, bọn hắn cũng cảm giác được thần kỳ, khí tức thánh khiết trên người Âu Dương Lạc Sương, cũng khiến cho bọn họ cảm thấy có chút quen thuộc. Chẳng qua là trong lúc nhất thời, thật thể nghĩ ra. Hai vị dọc đường cũng gặp phải không ít sự tình phiền lòng. Hôm nay các vị tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đợi ngày mai chúng ta đàm luận chuyện quan trọng. Lăng Tường chưa thể xác định thân phận lai lịch của Âu Dương Lạc Sương, chuẩn bị trì hoãn một chút, cũng có thể bàn lại cùng Tây Trạch, Lạc Lâm. Thông qua việc giải trừ hôm nay cùng Thạch Nham, thận trọng đối đãi việc này. Ngược lại Thạch Nham lại không cảm thấy có chuyện gì, nói, cũng tốt. Tiểu Linh Nhi, ngươi tới an bài khách quý. Lăng Tường cười nhạt một tiếng, dương giọng quát. Từ trong rừng phía sau, bỗng nhiên Cổ Linh bay tới, ánh mắt của nàng linh động dị thường, sau khi đi tới sụ mặt, tự hồ rất không cao hứng, nói, các ngươi đi theo ta. Linh Nhi là con gái nuôi của ta, phụ thân Linh Nhi, là huynh đệ kết nghĩa của ta, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Lăng Tường giải thích một câu, trong mắt có một tia ảm đạm. Thạch Nham khẽ gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ Linh phát lạnh, hừ một tiếng, đi phía trước dẫn đường, trực tiếp đi về hướng một cung điện hùng vĩ. Thạch Nham nhìn thoáng qua Âu Dương Lạc Sương. Âu Dương Lạc Sương thần sắc thông dong, chủ động đi cùng hắn đi về hướng Cổ Linh đang đi. Các ngươi thấy hắn thế nào? Đợi cho Thạch Nham, Âu Dương Lạc Sương ly khai, Lăng Tường quay đầu lại, ánh mắt xuất thần hỏi thăm. Có chút bất phàm, ánh mắt độc đáo, cảnh giới lúc này tuy yếu. Lấy thân phận tôn chủ thị huyết, sợ là có thể tăng lên mạnh mẽ. Lạc Lâm trả lời. Không đơn giản như vậy, áo nghĩa tôn chủ thị huyết đáng sợ, không cần lo lắng thần lực không đủ, nhưng cảnh giới thể ngộ vẫn cần từng bước tích lũy. Lai Na lắc đầu, ta là thủy thần tam trọng thiên đại viên mãn, cách bất hủ cũng chỉ một bước ngắn, thế nhưng một bước này, đã mệt nhọc 2000 năm rồi, cảnh giới thể ngộ không đủ, lực lượng tinh thuần cũng không đủ dùng để đột phá. Tây Trạch, ngươi thấy thế nào? Lăng Tường nói. Hắn có thể chiến thắng Cáp Sâm, có thể chiến thắng Hắc Cách, đã đủ để chứng minh thiên phú tu luyện của hắn so hai người kia chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Hơn nữa áo nghĩa thị huyết nhất mạch độc đáo, ta nghĩ tương lai của hắn, sẽ phi thường rộng lớn. Tây Trạch nói. Ta có cái nhìn cùng Tây Trạch. Tiểu tử này nếu như có thể không chết, tương lai tuyệt đối là nhân vật rất đáng sợ. Lăng Tường gật đầu. Nàng kia bên cạnh hắn khí tức lưu động, có một loại cảm giác quen thuộc hay không? Lạc Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Đây cũng là điều ta nghi hoặc. Lăng Tường thần sắc ngưng tụ, cảm giác, cảm thấy đã từng nhìn thấy trên người nào đó. Đáng tiếc trong lúc nhất thời nghĩ không ra, cho nên ta mới trước tiên an bài bọn hắn nghỉ ngơi, chúng ta đều suy nghĩ một chút. Ừ, ta cũng hiểu được có chút quen thuộc, tựa hồ nghe ai nói qua. Tây Trạch nói. Mấy người nghi hoặc, nhíu mày khổ tư, âm thầm ngạc nhiên. Một mặt khác, Cổ Linh, sắc mặt không có gì tốt, dẫn Thạch Nham, Âu Dương Lạc Sương vào một cung điện, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, nói, đây là nơi Thiên Huyễn Tông chúng ta chiêu đãi khách quý. Các ngươi vào đi thôi, có cần gì, chính mình báo cho người. Nói xong, Cổ Linh mang vẻ mặt chán ghét, thầm mắng nam nhân không có một thứ tốt, hừ nhẹ một tiếng rồi rời khỏi. Nàng cùng Tây Tắc Lị Á quan hệ vô cùng tốt. Lần này Tây Tắc Lị Á bị Lai Na tạm thời giam cấm, vì sự tình Thạch Nham không thể thoát thân. Thạch Nham theo huyễn vực tới đây, lại mang theo một cô gái xa lạ, còn nói rõ là nữ nhân của hắn, Cổ Linh thầm mắng Tây Tắc Lị Á không đáng phải như thế, đối với hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt. Chờ một chút, lần trước ta thấy ngươi cùng Tây Tắc Lị Á cùng một chỗ. Lần này, nàng không cùng Lai Na, sư phó của nàng cùng tới đây sao? Thạch Nham thở nhẹ một tiếng, dò hỏi. Ngươi hỏi Tây Tắc Lị Á làm chi? Đã có niềm vui mới, chẳng lẽ còn băn khoăn chuyện xưa cũ? Nam nhân thật sự không đáng tin cậy. Ánh mắt Cổ Linh tới lui tuần tra giữa hắn cùng Âu Dương Lạc Sương, rõ ràng mỉa mai hắn. Tây Tắc Lị Á đến cùng có ở nơi đây không? Thạch Nham cau mày. Không biết. Cổ Linh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, quay đầu bỏ đi. Đã cách nhiều năm, ngươi vẫn phong lưu như thế. Bất luận người ở nơi nào, bên cạnh cho tới bây giờ không thể thiếu mỹ nhân làm bạn, quả nhiên đánh chết cái nết không chừa. Giọng nói Âu Dương Lạc Sương trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sau khi Cổ Linh bỏ đi, đột nhiên nàng chen vào nói. Thần thức ý niệm trong đầu nàng chuyển động, liền phát hiện xung quanh không người tồn tại, cho nên không hề tận lực tới gần Thạch Nham, chủ động kéo ra một khoảng cách, thần sắc lạnh lùng. Thạch Nham đứng ở cửa ra vào, nhìn về phía tầng trệt kết cấu phong cách cổ xưa, nghe vậy quay đầu lại, con mắt đảo một vòng trên người nàng, bỗng nhiên nói, như vậy ngươi, có tính là một trong những mỹ nhân bên cạnh ta, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nói coi như thế nào. Hắn khó chịu vì thái độ của Âu Dương Lạc Sương, mở miệng phản kích. Khuôn mặt trắng nõn giống như ngọc phấn của Âu Dương Lạc Sương bỗng nhiên hiện ra một tia đỏ thẫm động lòng người, khẽ cắn răng, nói vô sĩ. Tùy ngươi nói như thế nào, nhưng có một số việc thực sự không cách nào cải biến, hơn nữa tại Huyễn Tinh, ngươi còn phải thừa nhận rằng là nữ nhân của ta. Thạch Nham nhún vai, tiêu sái nói. Đợi sư phụ ta tới đây, ta và ngươi lập tức trong sạch. Tiểu nha đầu kia cũng sẽ không nhìn ngươi bất mãn. Âu Dương Lạc Sương hít một hơi, liền khôi phục vẻ lạnh nhạt, công phu tâm tính tu dưỡng của nàng tinh xảo hơn nếu so với rất nhiều người. Ta rất muốn biết, sư phụ của ngươi rốt cuộc là ai? Thạch Nham hít mắt. Khí tức trên thân Âu Dương Lạc Sương, theo như hắn biết được rất tương tự thần tộc cường giả. Lúc trước hắn ngờ vực vô căn cứ, về sau nghe Âu Dương Lạc Sương nói còn có sư phó. Lúc ấy hắn cũng rất muốn biết là ai. Hiện tại Âu Dương Lạc Sương chủ động nhắc tới, nên hắn lập tức hỏi thăm. Là ai? Âu Dương Lạc Sương lộ ra một tia mê hoặc, do dự một chút, mới nói, ta cũng không biết thân phận lai lịch của sư phụ, thế nhưng cảnh giới tu vi của sư phụ, có lẽ cực kỳ tinh xảo. Lần này sư phụ đến Huyễn Tinh có việc, để cho ta ở ngoại vi chờ sư phụ tới. Khi ta đang đợi đợi, phát sinh xung đột cùng hình thượng, Vệ Vân, thất thủ bị bắt. Ngừng một chút, đôi mắt sáng của Âu Dương Lạc Sương nhu hòa, nàng nhỏ giọng nói, vẫn cần cảm ơn ngươi, ta không nghĩ tới loại người lạnh lùng như ngươi sẽ ra tay cứu ta. Thạch Nham sờ lên mũi, ta vốn không muốn cứu giúp ngươi, nhưng nhớ tới ngươi năm đó. Ta cảm thấy để cho ngươi bị hạ người như hình minh chà đạp. Thật đúng đất trời không dung. Năm đó ta làm sao? Âu Dương Lạc Sương kinh ngạc. Thạch Nham nhẹ gật đầu, ánh mắt kỳ lạ, hồi ức nói, năm đó, cảnh giới của ta cực kỳ thấp kém, ở Thiên Vẫn Thành khi ngươi phá vỡ thiên ngoại thiên thạch mà ra, như Nguyệt Thần Lâm Thế, phong hoa tuyệt đại, khi đó ta từng nghĩ nữ tử, như ngươi có lẽ chỉ nên tồn tại trong mộng cảnh của nam nhân, mà không phải chân thật xuất hiện. Năm đó hắn, gầy yếu như con sâu cái kiến, mà Âu Dương Lạc Sương là Nguyệt Chi nữ thần, tu vi thiên vị cảnh, hai bên có một khoảng cách rộng như một con sông còn lâu mới có thể vượt qua, ngày đêm khác biệt. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1282, sâu tầng thể ngộ. Thiên Huyễn Tông có cung điện rộng lớn hùng vĩ, có mật thất tu luyện, có sân bãi thi triển áo nghĩa, cung điện có 7 tầng, mỗi tầng cao 100 mét, số lượng gần 100 phòng đủ để dung nạp mấy trăm người. Lúc này nơi đây toàn bộ do Thạch Nham Âu Dương Lạc Sương chiếm kích, cung điện có thật nhiều cửa sổ, trong đêm đen bầu trời hiện lên 3 cái huyễn nguyệt huyền phù trên không trung tạo thành thế hình tam giác. Huyễn nguyệt này tuy không phải là tồn tại chân thật nhưng VN có thể mang đến cho Huyễn Tinh ánh quang minh. Màn đêm đã buông xuống. Thạch Nham cùng Âu Dương Lạc Sương ngồi trên một cái bệ đá nhìn ra tinh hải mông lung mênh mông mà sinh ra cảm giác vô cùng kỳ diệu. Bọn họ đều là võ giả thần ân đại lục. Cho dù cách hàng ti dặm nhưng tại Huyễn Tinh gặp được nhau, cùng nhau nhìn trời xanh, hồi tưởng lại từng màn năm đó mà quá khứ như mộng như ảo. Năm đó ta theo thiên thạch này ra đi đã từng cảm thấy được khí tức của ngươi, chỉ là lúc đó ta vì Tam Thần Giáo làm việc nên cũng không lưu tâm điều tra. Âu Dương Lạc Sương lạnh nhạt nói, thật không ngờ, tiểu võ giả năm đó có thể đi tới một bước hôm nay, thế sự thật khó liệu. Thạch Nham đột nhiên, nói, ta cũng thật không ngờ. Người năm đó trong mắt ta như thần, hiện tại sẽ cùng ta sóng vai đàm luận chuyện trước kia. Có thể không nói đến chuyện này nữa không? Âu Dương Lạc Sương mặt lạnh lẽo nói. Thạch Nham chỉ hắc hắc cười quái dị. Ngươi thật sự là Tân Thị Huyết Tôn chủ hả? Âu Dương Lạc Sương đột mà hỏi. Ngươi cũng nghe qua danh hào của Thị Huyết sao? Thạch Nham kinh ngạc hỏi. Đương nhiên đã nghe qua rồi. Khi ta du đãng qua tinh hải cũng đã trải qua rất nhiều sự tình và biết được rất nhiều bí ẩn. Âu Dương Lạc Sương một bộ đương nhiên hỏi lại, nghe nói Thị Huyết nhất mạch vạn năm trước chính là khối u ác tính của Ngân Hà, tám đại khôi thủ nồi danh huyết tinh tà nhẫn, đem tinh hải phá thành nhiều mảnh nhỏ nên người người đều hô đánh, có thể nói là cội nguồn của tội ác. Khi nàng nói đến Thị Huyết nhất mạch đều không có một cù hay ho, toàn bộ đều là phê. Thạch Nha mỉm cười kinh ngạc nói, ngươi là nghe ai nói? Tất cả mọi người đều nói như vậy. Nàng tự nhiên nói. Trước kia, ta cũng không biết cái nhất mạch rài đến tột cùng như thế nào nhưng sau này ta sẽ làm cho nó thay đổi. Thạch Nham trầm ngâm nói, thần tộc đoạt được thiên địa cũng không mang đến cho tinh hải quá nhiều biến hóa, bọn họ có rất nhiều cách làm thậm chí còn cục đoan hơn. Bởi vì thần tộc quật khởi mà một ít chủng tộc trống tinh hải cũng biến mất, bọn họ cũng không hơn gì. Âu Dương Lạc Sương khẽ gật đầu nói. Sư phụ ta cũng nói như vậy. Gì? Thạch Nham sừng sốt trong nội tâm nghi hoặc. Hắn nói năm đó thần chủ bời vì trọng thương ngủ say đem đại quyển giao cho trường lão hội, trưởng lão hội đem thần tộc quấy cho chướng khí mù mịt, xác thực là có nhiều vấn đề. Nàng giải thích. Trong lòng Thạch Nham sự mê hoặc càng sâu, hắn cao mày âm thầm hoài nghi. Hắn tâm thần vừa động đột nhiên nhìn về một phương hướng híp mắt lại nói, nàng tới làm cái gì? Ai? Âu Dương Lạc Sương hỏi. Nữ nhi của Hình Minh. Thạch Nham sờ cằm ánh mắt quái dị nói. Âu Dương Lạc Sương hừ lạnh một tiếng nói, khi ta bị bắt đã nghe Hình Thượng, Vệ Vân nói về nữ nhân này trai lơ vô số. Một đôi cánh tay ngọc quả nhiên là ngàn người gối qua. Nàng tỏ vẻ chán ghét nói. Thạch Nham kinh ngạc gật đầu nói. Vậy cũng thuộc bần thiểu. Bẩn hay không thi ta cũng không muốn nhìn nó. Nàng đứng dậy, thần hỉnh mảnh mai nhoáng một cái rồi đột nhiên biến mất. Không bao lâu. Hình oánh từ đảng xa bay đến. Cô ta vặn eo lắc mông, phong tư uyển chuyển, mặt như hoa đào đò bùng, rõ ràng là có trang điềm. Nàng cười dịu dàng ba quan lưu động dịu dàng nói, ta đại biểu cho Toái Điện Tự Minh tới đăng môn xin lỗi, Đường Thúc và cha ta xin lỗi đồng thời mang theo ít đồ tới để đền bù tổn thất. Đồ đạc của nàng ta không cần. Thanh ầm Âu Dương Lạc Sương vang lên bên tai Thạch Nham nói, nữ nhân này ta cũng không muốn gặp. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, từ trên đài cao quan sát Hình Oánh nói, coi như là phải nói xin lỗi thì cũng không phải cô tới, Hình Minh tự mình tới còn không đủ thân phận, về phần ngươi thì còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt hắn ngưng tụ, phút chốc vô số tinh quang hóa thành dao long sáng ngời từ trong hư vô chui ra bao lấy Hình Oánh rồi trực tiếp vứt ra xa. Một đạo nguyệt quang hiện lên, Âu Dương Lạc Sương lại một lần nữa hiện thân, nàng nhìn về hướng Hình Oánh biến mất, lông mày nhúc nhích nói, nàng vì ngươi mà đến, nữ nhân này xuân tâm nhộn nhạo, tới vì yêu thương nhung nhớ đó. Thạch Nham cười mà không nói gì. Ta vẫn nghĩ là ngươi sẽ vui lòng đón nhận, nàng ta tuy bẩn nhưng bộ dáng coi như là xuất chúng. Loại người như ngươi sao lại từ chối nàng chứ? Âu Dương Lạc Sương đôi mắt thanh lệ lập lòe hỏi. Nơi này đã có ngươi, thêm một người nữa không hay, ngươi cũng nói đó, nàng quá bẩn, ta là người từ trước đến nay đều giữ mình trong sạch. Thạch Nham tiêu sái nói. Giữ mình trong sạch. Âu Dương Lạc Sương khóe miệng cong lên giống như cố nén giễu cợt nói, xin đừng vũ nhục cái từ này. Thạch Nham mặt tối sẫm lại. Vèo. Âu Dương Lạc Sương cuối cùng cười khẽ một tiếng rồi như một đóa hoa tách ra, đẹp đến kinh tâm động phách. Ngươi cười lên thật là đẹp. Hắn thật tình khen nói, ngươi nên cười nhiều hơn, như vậy càng có lục hấp dẫn, ta thích ngươi cười. Âu Dương Lạc Sương lập tức thu liêm tiếu dung hừ một tiếng nói, ngươi cũng không phải nam nhân của ta. Theo ta được biết, ngươi bị phong ấn tại Thiên Thạch ngàn năm nên hẳn là không có trải qua đoạn tình cảm nào. Lúc trước khi ta hôn môi ngươi đã thất kinh, hắc hắc. Hẳn là lần đầu bị nam nhân xâm phạm. Thạch Nham nhếch miệng vẻ mặt đắc ý nói. Âu Dương Lạc Sương khuôn mặt phát lạnh. Coi như là thù lao ta cứu ngươi đi. Thạch Nham nhún vai trầm ngâm một chút nói, đem thủy giới của ngươi hiển hiện ra cho ta nhìn ảo diệu một chút, ta cảm thấy lực lượng áo nghĩa ngươi tu luyện khá quen thuộc. Tại sao phải cho ngươi xem? Âu Dương Lạc Sương hừ nhẹ nhưng vẫn đem thủy giới bày ra. Thủy giới của nàng rất kỳ lạ, có minh nguyệt treo cao. Phía dưới mặt trăng là bát ngát hàng đàm, nước hồ thanh tịnh thâm sâu. Nguyệt hoa nơi đây cũng cực kỳ lạnh lùng, tự hồ như bị hàn khí trong hàng đàm ảnh hưởng. Nàng đem nguyệt chi tinh áo nghĩa cùng băng hàn chi lực dung hợp với nhau mà hình thành nên thủy giới kỳ lạ như thế, thủy giới này vừa ra, Thạch Nham như bị băng thiên tuyết địa bao phủ. Thể xác và tinh thần đều lạnh lẽo. Quả nhiên có điểm quen thuộc. Thạch Nham nhìn về phía thủy giới mà tầm thần vừa động, thủy giới của hắn cũng hiển hiện ra. Trời xanh như bị một bộ tranh phong cảnh che lấp. Nhật nguyệt tinh thần vừa hiện, vô số ngôi sao chậm rãi xoay chuyển, trong vô ngần hư không thiên địa rộng lớn, thủy giới của hắn như bao quát cả tinh hải vậy. So với thủy giới của Âu Dương Lạc Sương thì ánh trăng phi thướng tương tự nhưng càng thêm thần bí. Thủy giới nãy sao giống tinh hải mênh mông vậy? Ta chưa thấy bao giờ. Âu Dương Lạc Sương kinh ngạc, nàng ngưng thần nhìn lại thần sắc. Chấn động nói. Nguyệt tinh này ta cảm thấy rất là thân thiết ngươi. Đem ngươi thủy giới của cô thu lại rồi tiến vào thế giới của ta, đến đây cảm thụ Nguyệt tinh. Thạch Nham nói. Âu Dương Lạc Sương ngẩn ngơ do dự. Tiến vào thủy giới của người khác có nghĩa là sinh tử sẽ do đối phương nắm giữ, thông thường mà nói, võ giả cảnh giới không kém nhiều cũng không dám đơn giản làm như vậy, trừ phi hai bên có quan hệ chí thân mới dám thử. Mỗi người ở trong thủy giới của mình chính là thần, có thể đem thiên địa ảo diệu thần kỳ phát huy hết mức, ở trong thủy giới của người khác là bị động, tương đương với đem tánh mạng giao cho đối phương. Đừng mè nheo nữa, nếu ta muốn hại ngươi thì ngươi còn có thể tự do như vậy sao? Đối với ngươi mà nói, thủy giới của ta là cơ duyên đó, nếu không nắm chắc thì thật lãng phí. Thạch Nham nhíu mày nói. Âu Dương Lạc Sương cắn răng suy nghĩ một lát rồi quả nhiên đem thủy giới thu lại rồi nhanh nhẹn chui vào thủy giới của hắn. Nàng cùng Thạch Nham đồng thời cảm thấy một cảm giác kỳ. Nàng giống như tiến vào không gian hoàn toàn mới. Ở trong tinh hải du đảng, tại trong không gian này, khắp nơi đều là khí tức của Thạch Nham, nàng có cảm giác như đi sâu vào trong linh hồn Thạch Nham, như tiến vào nội tâm Thạch Nham vậy. Thạch Nham cũng có cảm giác kỳ diệu. Ở ụ Dượng Lạc Sương vừa tiến vào, trong nháy mắt linh hồn vi chấn sinh ra một loại cảm giác có thể hiểu rõ tất cả bí mật tâm linh của Âu Dương Lạc Sương, cảm giác kia hắn vốn chỉ thể ngộ đối với phẫn đông sinh linh trên thần ân đại lục thôi. Lúc này, hắn đang cảm giác được, ở trong thủy giới của hắn là thần minh, Âu Dương Lạc Sương là thần dân của hắn, có thể quyết định sinh tử của nàng. Ngưng thần nghĩ lại, một đám ý thức của hắn từ bốn phương tám hướng vọt tới thẩm thấu vào nội tâm Âu Dương Lạc Sương. Thức hải, tế đàn, thậm chí là cả thủy giới bên trong. Thủy giới của Âu Dương Lạc Sương như một cái tiểu không gian ở trong thủy giới của hắn, hắn với tâm cảm ống tự hồ có thể thông qua thủy giới của mình mà hiểu được thủy giới của Âu Dương Lạc Sương. Đây là một loại cảm giác khó nói nên lời. Hắn có cảm giác, nếu như hắn lúc này đột nhiên thi triển thôn phệ áo nghĩa thì có thể đem thủy giới của Âu Dương Lạc Sương nuốt hết, đem thủy giới của Âu Dương Lạc Sương hóa thành một bộ phận thủy giới của hắn. Bất giác, hắn nhắm mắt lại dụng tầm thể ngộ cảm giác kỳ diệu nấy. Thể ngộ cảm giác người khác tiến vào thủy giới của mình. Đồng dạng, Âu Dương Lạc Sương cũng ở trên nguyệt tinh trong thủy giới của hắn dừng chân. Vừa bước vào nguyệt tinh này, Âu Dương Lạc Sương đã có một loại cảm giác, nguyệt tinh này ẩn chứa chân lý của lực lượng tối tinh áo nghĩa. Linh hồn nàng run rẩy và cực kỳ khiếp sợ, toàn tâm đi thề ngộ ánh trăng sáng này. Mỗi ánh trăng sáng như thủy giới của các thần tộc tiền bối diễn biến mà thành, có được quang minh áo nghĩa chân lý, đối tu người luyện nguyệt chi o nghĩa như nàng mà nói. Quả thực là vô giá trân bảo. Hai người đều bảo trì tinh trạng kỹ dị, đều đi thề ngộ ảo diệu. Linh hồn bọn họ trong quá trình này chậm rãi thăng hoa, nhận thức đối y cảnh giới áo nghĩa dần dần tăng lên. Bọn họ tạm thời quên đi thời gian và sa vào trong vô cùng kỳ diệu, tâm linh va chạm và hiểu được nhau cũng như truy tìm áo nghĩa chân lý. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1283, thấy rõ nguy cơ. Trên một gốc cổ thụ cao trăm mét, một thần ảnh diễm lệ chật vật treo ngược cành cây, mấy con quan giao long trói trên người nàng, qua một lúc lâu mới từ từ biến mất. Phù phù. Hình vẫn rơi xuống mặt đất, cả người đau nhức, khuôn mặt kiểu diễm hiện lên hận ý. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị nhục nhã như thế, buông bỏ lòng tự ái chủ động đầu hoài Tống Bảo Nhung chẳng những bị cự tuyệt mà còn bị đi rất xa, đây là lần sỉ nhục lớn lao đầu tiên trong cuộc đời hình oánh. Nàng có tu vi hư thần tam trọng thiên cảnh giới nên khi bị giao long trói buộc không có chút đưa lục hoàng thủ nào. Điều này làm cho nàng vừa giận vừa sợ. Đợi khi giao long kia thoát đi, nàng khôi phục hành động thì nhìn về phía cung điện kia mà cắn răng, thậm chí không biết sống chết lại chạy trở về. Không lâu lắm, nàng lại đến nơi trước, muốn hướng về Thạch Nham đòi thuyết pháp xong nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng nhiên ngây người ra. Trên thạch đài, thủy dụy của Thạch Nham như tinh hà rực rỡ, tinh cầu lưu chuyển. Âu Dương Lạc Sương kia thượng lùng nguyệt chi tinh hoa đi lại trong thủy giới của hắn. Thạch Nham cũng nhắm hai mắt một bộ như đang sa vào tình trạng thể ngộ cảnh giới. Nàng nhìn thoáng qua, tâm thần rung động mà trong mắt phát ra một tia ngoan lệ. Đối với thủy giới cùng cảnh giới kỳ diệu nàng có hiểu biết không cạn, trong lòng nàng rất rõ ràng, thủy giới của Thạch Nham là vì Âu Dương Lạc Sương mà mở ra nên không thể bị ngoại giới quấy rẫy, nếu như lúc này xuất thủ trả thù. Hình oánh híp mắt đo dự, trong lúc nhất thời không thể quyết định. Thạch Nham rất rõ ràng không coi nàng đặt ở mắt, đối với nàng không có hứng thú, nếu không sẽ không vô tình như thế, ngay cả cho nàng cơ hội đến gần cũng không cho, vừa mới gặp đã bị làm nhục nhợ như vậy, dựa theo tính cách của nàng thì nhất định phải trả thù, chẳng qua là người nọ là thị huyết Tôn Chu, vạn nhất. Hình oánh cũng không dám hành động thiêu suy nghĩ. Người tốt nhất là sớm rời đi. Vào lúc này, Cổ Linh lặng lẽ hiện ra đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng nói. Hình oánh liếc mắt nhìn Cổ Linh châm chọc nói, thế nào? Ngươi đối với hắn cũng có hứng thú sao? Cổ Linh cười lạnh nói, ngươi cho là mọi người cũng giống như ngươi sao, cứ nhìn thấy nam nhân là như rùa nhìn thấy phân vậy hả?

Tiêu Diêu đột nhiên đến làm hỏng kế hoạch của bọn hắn, làm cho bọn họ phải sớm đem thị huyết di cốt giao cho Thạch Nham, mà ngay cả việc thương thảo liên thủ cùng thị huyết nhất mạch cũng không kịp, đành qua loa kết thúc. Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm đều là bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới, sau khi bước vào cảnh giới này bọn họ đều có giả tâm, muốn tranh bá thiên địa, song hôm nay Tiêu Diêu đến lại giống như một tiếng nổ lớn làm rung động tâm thần bọn họ. Tiêu Diêu đã đạt đến bất hủ nhị trọng thiên, thần tộc còn có tam đại thiên vương nữa chắc cũng đã bước vào cảnh giới này rồi, hơn nữa còn thần chủ, cái này thật đúng là không thể coi thường. Lạc Lâm thở dài nói. Không nghĩ tới hắn đột nhiên lại đến, bất quá bây giờ xem thì kết quy coi như không tệ, so với chúng ta dự tính thì mặc dù không khớp hoàn toàn nhưng không kém nhiều. Lăng Tường trầm ngâm nói, chuyện này nên lập tức truyền ra đề cho Cự Lang Thương Hội bên kia biết. Nếu như Thạch Nham ở Thiên Huyễn Tinh Vực gặp chuyện không may chúng ta cũng rất khó có được công đạo rõ ràng. Tiểu tử này thật là độc ác vô tình, sử dụng nàng kia để cò kè mặt cả điều kiện, hắn thật đúng là có thể xuống tay được. Tây Trạch khen. Ta xem hắn không dễ đàn chết như vậy đâu. Lạc Lâm gật đầu nói. Cùng thần tộc chiến đấu, chúng ta tuyệt đối không thể đi đầu, thần tộc quá mạnh mẽ. Lăng Tường nhẹ giọng nói. Tây Trạch, Lạc Lâm âm thầm gật đầu thừa nhận. Hôm nay Tiêu Diêu đến làm cho bọn họ ý thức được thần tộc có thể xung hùng vạn năm tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bên ngoài Huyễn Tinh, Thạch Nham ôm Ảo Dương Lạc Sương một đường bay đi như một đạo tinh quang. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt thần quang rạng rỡ không ngừng đò xét xung quanh không một khắc dám buông lỏng. Bởi vì áp lực như bóng với hình thủy chung vẫn tồn tại, hắn đủ không nhìn thấy Tiêu Diêu nhưng biết Tiêu Diêu vẫn ở ngay phụ cận. Hắn đã lao ra khỏi Huyễn Tinh nhưng không gian quanh thân vẫn bị phong bế nên căn bản không cậy mở một khe hở nào và trốn vào Thần Ân Đại Lục. Tầng tầng lớp lớp không gian như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, trừ phi có thể làm cho bàn tay này thả lỏng ra, nếu không hắn không cách nào xuyên thấu không gian. Áp lực trầm trọng như sóng triều vọt tới khiến hắn ớ trong huyễn vực phi hành cũng rất khó khăn, mỗi một khắc mỗi một giờ hắn đều hao phí vô sọ thần lực, hành trình bình thường bởi vì có Tiêu Diêu mà hắn phải xuất ra mấy lần lực lượng. Khi chân chinh giao chiến với tồn tại cấp độ này, hắn mới thể ngộ ra cái gì gọi là vô lực. Tinh thần áo nghĩa, không gian áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa của hắn bởi vì cảnh giới chênh lệch quá nhiều mà bỗng nhiên mất đi hiệu lực, đủ loại thủ đoạn cũng không có hiệu quả. Nếu không phải hắn kiềm chế được Âu Dương Lạc Sượng thì sợ là đã sớm bị Tiêu Diêu đánh chết rồi. Hắn rốt cục ý thức được một sự thật bất đắc dĩ, đó là so với kiêu hùng vạn năm kia mà nói, cảnh giới của hắn là quá thấp. Hắn cảm giác được bằng vào tu vi thủy thần cảnh giới hôm nay căn bản là không đủ để ứng phó với thế cục tương lai. Hắn nhất định phải mau đột phá, nhanh chóng bước vào tân thiên địa, tốt nhất là có thể bước vào bất hủ. Hắn phát hiện ra giữa bất hủ cùng thủy thần có khoảng cách một trời một vực, bất hủ cường giả chân chính có thủ đoạn và lực lượng vượt xa thủy thần. Ngươi dẫn ta đi nơi nào? Âu Dương Lạc Sương bụng đầy máu tươi, thần thể nàng bị cấm nhưng Vinh có thể nói chuyện, ngươi chuẩn bị khống chế ta bao lâu? Thạch Nham sắc mặt lạnh lẽo quát lên, im miệng. Nói xong, hắn liền bổ sung cấm chế đem năng lực nói chuyện của nàng trói buộc lại. Xong xuôi hắn lại cẩn thận nhìn quanh thân phản phất như ở trong bóng tối có đôi mắt nhìn về phía hắn. Hắn biết Tiêu Diêu đang ở bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của hắn. Chỉ cần hắn hơi buông lỏng thì liền nghênh đón tai ương. Nếu như để cho Tiêu Diêu từ lời Âu Dương Lạc Sương suy đoán ra là hắn sẽ không chân chính hạ sát thủ thì như vậy vận mệnh của hắn sẽ là chết thảm ở trong tay Tiêu Diêu, cho nên hắn chỉ có thể làm Âu Dương Lạc Sương câm miệng. Từ khi xuất đạo đến nại, chưa bao giờ hắn gặp khó khăn như hôm nay, cái loại cảm giác sống chết không nắm được làm hắn cực kỳ không thoải thi. Bởi vì Tiêu Diêu gây áp lực nên hắn đi trong huyễn vực cực kỳ hao phí lực lượng, cơ hồ xuyên qua mỗi một khoảng cách cũng làm cho hắn tiêu hao thần lực rất nhiều. Ngoài ra hắn còn phải tập trung tinh thần cẩn thận để phòng Tiêu Diêu xuất thủ, lúc nào cũng làm ra tư thế có thể tùy thời đánh chết Âu Dương Lạc Sương để Tiêu Diêu không dám làm loạn. Đây là một loại đau khổ. Ở cách hắn không xa, Tiêu Diêu đúng là ngồi trên Nguyệt Chi Tinh Phách như một thợ săn kiên nhẫn yên lặng nhìn con mồi. Hắn không ngừng buông thả lực lượng ảnh hưởng không gian để Thạch Nham không thể phá vỡ ra một đạo khe hở mà trở về Thần Ân Đại Lục. Chỉ cần Thạch Nham không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn thì hắn có thể tìm được cơ hội. Một khi Thạch Nham có một chút lơi lòng, hắn liền có thể thừa cơ xuất thủ giải cứu Đồ Nhi và đánh chết Thạch Nham. Hắn đang đợi cơ hội nên cùng Thạch Nham so đấu kiên nhẫn, hắn tự tin cuối cùng người thắng trận nhất định sẽ là mình. Tiêu Diêu là nhân vật kiêu phách thời thị huyết, là tồn tại đáng sợ trong thiên địa, có vạn năm thọ linh, đã trải qua quá nhiều phù hoa và đau khổ. Trên phương diện thể ngộ áo nghĩa cảnh giới, hắn đã qua vô số nhật nguyệt, tâm cảnh của hắn đã sớm ma luyện tới mức cơ hồ không có sơ hở rồi. Ở trong mắt hắn, Thạch Nham tuổi còn trẻ mà dám cùng hắn giảng co căn bản là buồn cười. Hắn ầm thầm bung ra áp lực làm Thạch Nham bay đi khó khăn mà tiêu hao thần lực và tinh thần của Thạch Nham. Hắn ầm thầm cười lạnh đợi Thạch Nham tiêu hao hết một thân lực lượng, đợi tinh thần và ý chí của hắn hồng mất mà một kích đắc thủ. Tuy nhiên Thạch Nham cũng đang chờ đợi. Hắn rất bất đắc dĩ, hắn biết Tiêu Diêu đang nghĩ cái gì nhưng hắn vẫn không có biện pháp. Hắn cũng có suy nghĩ của mình, hắn tin tưởng việc Tiêu Diêu đến đây đám Tây Trạch đã báo tin cho Huyền Hà, vì Liệt Đặc, Minh Hạo và hắn tin tưởng Huyền Hà. Vì Liệt Đặc, Minh Hạo sẽ không trơ mắt nhìn mình nhận lấy cái chết bời vì nay hắn đã là thị huyết tân tôn chủ. Thay mặt thị huyết nhất mạch phất cờ, hơn nữa. Huyết văn giới lúc này cũng đang ở trên tay hắn. Hắn phải ra bên ngoài, hắn biết rõ Tiêu Diêu đang tiêu hao hắn, chờ hắn không chịu nổi mà ra tay nên đành cố hết sức. Hắn cũng cần thời gian, phải chọn Huyền Hà, vì Liệt Đặc có thời gian tới đấy, hắn tin tưởng có kéo dài thì nhất định sẽ có cơ hội xuất hiện. Điểm này thì hắn rất tin tưởng. Hắn tiếp tục tiêu hao thần lực, ở trong huyễn vực đi về phía trước, cứ như vậy một chạy một ầm thầm đuổi theo, hai người ở trong huyễn vực tiêu hao. Về việc tiêu hao thì Thạch Nham tự nhiên là không bằng Tiêu Diêu rồi, vì vậy rất nhanh hắn đã chống đỡ hết nồi, trong thể nội thần lực dần cạn đi. Tiêu Diêu như nhìn thấy hy vọng thì lúc này Thạch Nham bắt đầu thúc giục tân lực lượng, huyết nhục tính khí, lực lượng ẩn chứa bên trong huyệt khiếu từ từ thay thế thần lực hóa thành động lực. Ở dưới áp lực của Tiêu Diêu, hắn triệt để buông thả bản thân, trong lãng ranh sống chết, hắn gắng sức tiêu hao lực lượng, ma luyện tinh thần ý chí, áo nghĩa nhận tri cùng linh hồn rèn luyện như được thăng hoa, bản một loại phương thức khó nói lên lời ầm thầm tăng lên. Tánh mạng từ trường thăng hoa, tiểu tử này tư chất bất phàm, khống hổ là người thừa kế của. Trong bóng tối, Tiêu Diêu nét mặt khẽ nhúc nhích lầm bầm no nhò, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Tánh mạng từ trường là yếu tố trọng yếu của linh hồn ẩn ký. Là tiêu chí để đánh giá giữa một tộc có trí tuệ quả hại thấp. Thí dụ như tứ đại tộc có tánh mang từ trướng cao hơn tộc bình thường một tầng, càng tiến gần đến sự hoàn mỹ. Tánh mạng từ trường có thể thăng hoa, có thể theo linh hồn ấn ký nhất định tiến hóa đạt tới độ cao mới nhung việc tánh mạng từ trường thăng hóa tiến hóa không phải ai cũng có cơ hội đụng đến. Chỉ có những người đã dung hợp với bồ nguyên đại lục mới có tiến hóa tánh mạng từ trường, hơn nữa còn phải có đủ cả tư chất cùng cơ duyên nữa, huyền diệu khó lường. Tiêu Diêu ở dưới trướng thờ chủ cho nên hắn biết ảo diệu của tánh mạng từ trường thăng hoa, bởi vì thần chủ đã tùng tải quá rồi nên có nói đây là một loại thể ngộ huyền diệu khó giải thích, so sánh với đột phá cảnh giới áo nghĩa không kém gì. Chủ yếu nhất là tánh mạng từ trường thăng hoa tiến hóa thường thường vào lúc người trong cuộc cũng không nhận biết được, người đó sẽ không mất đi ý thức, thủy chung vẫn thanh tĩnh hơn nữa còn phi thường thanh tịnh là khác, không phải như khi thể ngộ cảnh giới đần độn như rơi vào mộng ảo. Cũng vì như thế Tiêu Diêu không dám có hành động thiếu suy nghĩ mà âm thầm nhìn xem, trong lòng cũng ngạc nhiên. Thạch Nham không biết về ảo diệu của tánh mạng từ trường thẳng hoa, hắn ở dưới áp lực của Tiêu Diêu mà linh hồn trở nên trong vắt, không gian, sinh tử, tinh cẩu bảy ba loại áo nghĩa này ở trong linh hồn tế đàn giao thế, rất nhiều thứ tối nghĩa không rõ đột nhiên giống như được xuyên suốt. Giống như là một người ngu đốt được uống mở trí tuệ thần dược vậy, đột nhiên thông minh ra. Cái này chính là linh hồn lột xác. Giống như là yêu thú trí tuệ thấp khi đạt tới cấp bậc nhất định thì tâm trí bỗng nhiên thông suốt. Hắn mơ hồ cảm thấy được, loại biến hóa này đến từ bổ nguyên đã dung hợp. Đến từ thủy nguyên quả, từ thần ân đại lục. Đây cũng không phải là cảnh giới thể ngộ mà là linh hồn ấn ký lột xác, hắn vẫn ở trong áp lực của Tiêu Diêu, có thể trong nội tâm của hắn sợ hãi bất an nên VN mang theo Âu Dương Lạc Sương không ngừng chạy đi như bay. Trên đường đi, linh hồn tế đàn và thức hải của hắn vẫn bình tĩnh không có sóng. Không gian, tinh cầu, sinh tử. Ba loại áo nghĩa vốn có rất nhiều nơi bất thông nay như được mở ra cửa sổ vậy, thoáng cái sáng ngời. Hắn rất buông lỏng, rất thản nhiên nhưng vẫn biết Tiêu Diêu đang ở bên cạnh, theo bản năng Vinh biết nên ứng đối như thế nào. Cho nên hắn túm chặt Âu Dương Lạc Sương mà phóng thích ra áp lực để nói cho Tiêu Diêu biết, hắn vẫn một mực để phòng giống như giả thú một khi đối mặt với nguy cơ thì theo bản năng có thể sớm biết trước, có thể ở vào trạng thái phòng bị hoàn mỹ nhất. Hắn bẵng vào loại trạng thái này mà ra khỏi huyễn vực, đi tới tinh hà bên ngoài thiên huyễn tinh. Vừa đi ra khỏi huyễn vực, trong lòng hắn có một loại hiểu ra, và rài phất như cảm thấy có chuyển cơ. Chuyển cơ thật sự đã xuất hiện. Một điểm u quang ở phía trước hắn thoáng hiện ra, u quang trong nháy mắt căng ra trực tiếp nút hắn vào trong đó rồi co rút lại cực nhanh, khi Tiêu Diêu đến đẩy thì đã quỷ dị biến mất. Khi Tiêu Diêu tiến tới,

Thạch Nham sửng sốt, ý thức được sự đắc ý trong lời nói của nàng nên gật đầu đồng ý nói, như thế cho phải đây. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1288, Trần Gia. Âu Dương Lạc Sương không có rời đi bởi vì Thạch Nham lúc này tinh lực không đủ, trên đường đi đã hao tồn quá nhiều thần lực rồi. Thạch Nham cũng không buộc nàng đi, hắn cảm thấy lúc này bên cạnh có một người che chở cũng không tệ. Hắn thật sự đã hao tồn quá nhiều lực lượng rồi. Tại Lôi Tiêu Tinh Vụt Bích Chướng, hắn tập trung nhìn vào các tia chớp mà ánh mắt kinh dị. Đến lúc này, hắn đã có thể khẳng định những tia chớp kia đều là do tàn hồn của Thái Cổ Lôi Long biến thành, chẳng qua là phải làm như thế nào để Thái Cổ Lôi Long sống lại thì hắn vẫn không. Hắn rất mê hoặc, người biết được việc về phân hồn Thái Cổ Lôi Long nên báo cho Thiên Yêu tộc, để Thánh Thú Thanh Long biết được mới đúng, vì sao lại tìm hắn, đưa hắn tới đây. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Thái Cổ Lôi Long là một trong các thủy tổ của Thiên Yêu tộc, mặc dù không giống tứ thánh thú trong Thiên Yêu tộc có địa vị độc nhất vô nhị nhưng mà không kém nhau xa lắm. Hắn dung hợp bổn nguyên rồi từ trí nhớ của Bạch Hổ, Chu Tước mà biết bí mật của Thiên Yêu tộc. Hắn biết Chu Tước cùng Thái Cổ Lôi Long từng chiến đấu qua nhưng cũng không có thể đem Thái Cổ Lôi Long đánh bại. Vào thời Thái Cổ, yêu tổ của Thiên Yêu tộc nếu như có thể tồn tại đến bây giờ thì nhất định là bất hủ tồn tại rồi. Thái Cổ Lôi Long một khi đoàn tụ, một khi khôi phục như cũ thì Thiên Yêu tộc sẽ có thêm một gã bất hủ, mà Thiên Yêu tộc nhất định là sẽ đi cùng hắn. Hắn bỗng nhiên hiểu ra. Thái Cổ Lôi Long này nói không chừng chính là vì hắn mà được chuẩn bị. Thái Cổ Lôi Long là sinh linh thời Thái Cổ, đựng dục ở Thần Ân Đại Lục, tiêu hao bồ nguyên của Thần Ân Đại Lục. Tạo thành bổn nguyên có thiên hỏa. Thiên hỏa, thiên hỏa, diệt thế lôi viêm, Thái Cổ Lôi Long, bồ nguyên. Hắn cao mày khổ tư, tìm phương pháp đem Thái Cổ Lôi Long sống lại, mơ hồ như đã nắm được mấu chốt, ánh mắt dần dần sáng lên. Phụ cận có người tới gần. Bỗng nhiên, Ảo Dương Lạc Sương lông mày nhíu lại nói. Không cần phải xen vào. Thạch Nham tùy ý nói. Âu Dương Lạc Sương không nói gì mà yên lặng nhìn hắn, trong đôi mắt sáng phát ra kỳ sắc. Vù vù hô. Ba chiếc chiến xa như bọ cánh cứng màu vàng ở phụ cận đu đãng rồi đột nhiên tăng tốc độ nhanh chóng vọt tới bên này. Trên chiến xa có 12 tên võ giả, mỗi một chiếc có 4 người, trong đó có một người tu vi hư thần cảnh giới, ba người kia cũng chẳng qua là nguyên thần. Bọn họ là bồn thồ thế lực ở Lôi Tiêu Tinh Vực, ở nơi nào hoạt động, bởi vì được Lai Đặc Tạp ra lệnh gia tăng tuần tra nên đi tuần tra lãnh địa của mình. Trong tay bọn họ có bức họa Thạch Nham, lúc này vừa nhìn thấy Thạch Nham thì mặt khẽ nhúc nhích. Ba chiếc chiến xa nhanh chóng quay lại. Hai gã hư thần nhất trọng thiên cảnh giới trên chiến xa đồng thời nhìn về phía có cảnh giới cao nhất là một gã hư thần nhị trọng thiên. Người nọ là một phụ nhân, thần thể xinh đẹp, ánh mắt cơ trí nhưng trên gương mặt có một vết thương dữ tợn. Vết thương này kéo dài từ khóe mắt trái chạy dọc theo xuống đến môi phải, nó phá hủy dung mạo kiều mị của nàng, làm cho bộ mặt có vẻ xấu xí. Nàng nhìn về phía Thạch Nham, Âu Dương Lạc Sương mà ánh mắt trầm trọng. Lôi đại nhân, người kia chính là người trên bức họa. Gã béo Trần Đức Kiều mặt biến sắc hạ giọng xin chỉ thị. Người được hắn gọi là Lôi đại nhân. Tên là Trần Lôi, bọn họ người Trần gia. Ngôi sao nơi bọn họ sống chẳng qua là cấp 4, linh khí không nhiều nhưng chung quanh nhưng có rất nhiều mỏ, sản vật cực kỳ phong phú. Bố Lạp Đức Lợi gia tộc vì thế đặc biệt phái một tiểu đội đến nô địch người Trần gia, bắt bọn họ đi khai thác khoáng thạch. Trần Lôi là em Trần gia gia chủ có tu vi hư thần nhị trọng thiên cảnh giới, gần bản ca ca nàng là Trần Vinh. Trần Lôi hàng năm cũng phải trấn giữ tại mỏ, lần này bởi vì Lai Đặc Tạp ra lệnh nên mới từ mỏ rời đi mang theo mấy tên Trần gia đi tới nơi này dò xét. Nàng chẳng qua là đi với thái độ ứng phó, chuẩn bị đi một vòng rồi trở về, không nghĩ tới thật sự lại phát hiện ra người Lai Đặc Tạp muốn tìm. Lôi Tiêu Tinh Vụt Kề từ khi bị bố Lạp Đức Lợi gia tộc đánh hạ thì cơ hồ bị chặt đứt liên lạc với ngoại giới. Trần gia sống ở vùng hẻo lánh lại càng không biết chuyện hôm nay tinh hải rung truyền, không biết thị huyết nhất mạch cùng thần tộc phân cao thấp. Nhưng Trần Lôi cũng không ngu, nàng biết người bị Lai Đặc Phong điểm danh muốn kiếm cũng không phải bọn họ có thể đắc tội được, vì vậy, rõ ràng nhìn thấy người muốn tìm nhưng nàng cũng không dám động, sắc mặt trở nên khó coi thở nhẹ nói, Đức Kiểu, đừng nói nữa, đừng nói lung tung. Trần Đức Kiểu gật đầu theo lệnh mà làm, âm thạch trong tay hắn từ từ buông lòng. Trần gia tộc nhân đều nhìn về phía Trần Lôi chờ quyết định của nàng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói thì Trần Lôi hít sâu một hơi, nét mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng cung kính, nàng điêu khiên chiến xa chậm rãi hướng về chỗ Thạch Nham nói. Lôi Tiêu Tinh vượt cấp 4 tinh cầu, Thiên Tiêu Tinh Trần Gia Trần Lôi ra mắt hai vị. Lai Đặc Tạp chẳng qua là cấp cho bức họa mà không cấp danh hiệu, cho nên cô ta mặc dù nhận ra Thạch Nham nhưng lại gọi không được tên. Âu Dương Lạc Sương ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nàng sớm đã phát hiện ra nhóm người này nên hỏi Thạch Nham làm như thế nào. Thạch Nham bảo nàng tự làm, nàng vừa tự định giá, liệu có nên đem giết hết hay không? Nàng sớm đã không còn là một thiếu nữ đơn thuần không hiểu thế sự nữa, sau nhiều năm lữ trình, nàng đã kiến thức qua nhiều hiểm ác, biết ở trong mỗi hoàn cảnh thì nên ứng đối như thế nào để bảo toàn mình. Giết người có đôi khi chỉ là vì để mình có thể sống sót, ở điểm này thì nàng cũng không cảm thấy mâu thuẫn mà cảm thấy đương nhiên. Nàng đã thích ứng với cái thế giới điên cuồng. Các ngươi tốt nhất là đừng vọng động đến âm thạch, nếu không không kẻ nào sống sót. Nàng sẵn giọng liếc về phía Trần Đức Kiều đang cầm âm thạch trong ống tay áo. Đểu thu lại âm thạch cho ta. Trần Lôi tâm thần chấn động vội vàng hạ lệnh. Người Trần gia tộc nghe vậy thì vội vàng làm theo, tất cả cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Cách xa như vậy mà Âu Dương Lạc Sương đã nhìn ra trong tay bọn họ có âm thạch, bọn họ kinh nghi bất định cảm giác không ổn. Lúc này, bọn họ âm thầm may mắn vì Trần Lôi cơ trí. Nếu dựa theo ý nghĩ bọn họ, vừa thấy người liền đưa tin cho bố Lạp Đức Lợi gia tộc thì có lẽ bọn họ toàn bộ đã thành thi thể rồi. Trần Lôi càng thêm kinh ngạc, nàng là hư thần nhị trọng thiên nhưng đi tới bên cạnh Âu Dương Lạc Sương thì đột nhiên cảm giác thấy áp lực khổng lồ, như đối mặt với một ngọn núi non trùng điệp. Nàng ngẩn người lập tức nhận định, cô gái này thậm chí là thủy thần. Phát hiện này làm cho nàng càng thêm cẩn thận và bất an. Để bọn họ tới đây, hỏi tình huống một chút, chúng ta ngay cả địa phương nào cũng không biết, cũng phiền toái. Thạch Nham nhíu mày nói. Các ngươi tới đây. Âu Dương Lạc Sương quát nhẹ. Trần Lôi dẫn đầu đi đến, nàng quyết đoán nói rõ tình huống, vừa rồi ta mới nói, nơi này là Lôi Tiêu Tinh Vực, chúng ta là người Trần gia ở phụ cận, chúng ta được lệnh của Thu Lai Đặc Tạp đại nhân tới đây dò xét giúp hắn tìm người. Ta thấy các ngươi mới vừa lấy ra một bức họa, người các ngươi muốn tìm chính là ta, bây giờ nói xem ai là Lai Đặc Tạp và nói một chút về Lôi Tiêu Tinh Vực này nữa. Thạch Nham lạnh nhạt nói. Hắn tu luyện không gian áo nghĩa. Nay lục lượng tổn hao hìa, nhưng nay muốn xử lý cả đám Trần Lôi cũng là dễ dàng. Nghe hắn một câu nói rõ bọn họ mờ ám, đám Trần Lôi tâm thần sợ hãi, Trần Đức Kiểu vội vàng giải thích nói, chúng ta không có đưa tin, chúng ta thật không có. Ta biết, nếu không các ngươi đã chết rồi, Thạch Nham vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn về phía Trần Lôi nói, ngươi giải thích đi. Lôi Tiêu Tinh Vực 3.000 năm trước bị Bố Lạp Đức Lợi gia tộc của thần tộc đánh hạ mà trở thành tinh vực phụ thuộc bọn họ, hôm nay Bố Lạp Đức Lợi gia tộc cử Lai Đặc Tạp trấn giữ ở đây. Lai Đặc Tạp La Thủy thần nhị trọng thiên cảnh giải, người này. Trần Lôi nói rõ các hứa đi trong Lôi Tiêu Tinh Vực rồi lại cường điệu nói về việc ác Lai Đặc Tạp làm, cái gì lòng tham không đấy. Nuôi nhốt mỹ nhân khuyển, lúc nói chuyện nàng VN cẩn thận lưu ý nét mặt Thạch Nham, thông qua đó mà biết được nhiều chuyện. Thạch Nham cao mẩy. Nghe nàng nói rõ chi tiết xong thì khẽ gật đầu. Đại nhân, các ngươi vì sao lại đến đây, Lai Đặc Tạp muốn tìm ngươi có phải bởi vì các ngươi cùng thần tộc đối lập hay không? Trần Lôi thử dò xét hỏi thăm. Trước khi thần tộc tới, cuộc sống của Trần gia coi như là giàu có, dựa vào khoáng sản phong phú bọn họ rất an nhàn. Sau khi đám Bố Lạp Đức Lợi gia tộc sầm lấn, ngày tàn của Trần gia cũng đến. Trưởng bối của Trần Lôi cùng Trần Vinh đều chết khi chiến đấu cùng thần tộc. Trần Lôi, Trần Vinh tự biết không địch lại, vì kéo dài hơi tàn nén đành chỉ có thể cúi đầu dưới đâm uy của thần tộc. Những năm gần đây, Trần Vinh, Trần Lôi bị thần tộc bóc lột tàn bạo, ngay cả tài liệu tu luyện cũng không đủ, mắt thấy tài liệu hàng năm khai thác cuồn cuộn bị mang đi mà bọn họ không được một chút nào. Bọn họ ngày đêm cũng muốn báo thù. Đáng tiếc, lực lượng bọn họ chưa đủ nên chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Trần Lôi vừa thấy Âu Dương Lạc Sương có tu vi thủy thần cảnh giới thì lập tức có ý niệm trong đầu, muốn lệ thuộc vào bọn họ mà làm chuyện gì đó cho nên mới phối hợp như thế. Lôi Tiêu Tinh Vực này có bức tường cản trở, nơi đây từng phát sinh kinh biến gì không? Các ngươi vẫn sống ở phụ cận nên chắc biết chút gì đó chứ? Thạch Nham không có trả lời Trần Lôi mà cau mày hỏi. Hắn thấy trong kia có rất nhiều tàn hồn thái cổ lôi long nhưng thi hài thái cổ lôi long ở nơi nào thì lại không nắm chắc. Nếu muốn cứu sống lại thái cổ lôi long thì ngoài việc đem linh hồn đoàn tụ ra, thi hài cũng không thể thiếu. Nếu như có thể tìm được thi hài, bằng vào phương pháp hắn vừa mới nghĩ ra, muốn cứu sống thái cổ lôi long có ít nhất 7 thành nắm chắc. Kinh biến. Đúng là có rất nhiều kinh biến, không biết có phải ngươi chỉ những thứ kia ư?

hơn nữa đã bị hút đi sinh mệnh khí tức, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1290, liều mạng. Thạch Nham cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng với người giao chiến quyết đấu cũng không dậm chính thức thi triển thôn phệ áo nghĩa, cũng không dám trực tiếp đùng thôn phệ áo nghĩa nuốt lấy linh hồn tế đàn. Bởi vì hắn biết rõ cái áo nghĩa này tà ác đáng sợ, cũng được đám Huyền Hà đặng dò qua, nếu chưa đột phá thủy thần, chưa xác định thân phận tôn chủ thị huyết thì đừng bộc lộ ra để miễn cho việc bị thần tộc nhìn chằm chằm vào, cho nên hắn vẫn một mục bị bó tay bó chân. Nhưng hiện tại hắn cũng không có khả năng giấu giếm nữa, hắn có thể đem sự tà ác trong nội tâm thả ra, đem thôn phệ áo nghĩa chính thức bày ra. Hôm nay, màn giết chóc này tuy hắn không phải đánh một trận, tuy chỉ là tàn sát nhưng hắn vẫn rất là thỏa mãn. Hắn hơi híp mắt cảm nhận tình huống thần thể, hắn phát hiện ra 35 tên thần tộc tộc nhân tử vong chẳng qua chỉ bổ sung cho hắn rất ít lực lượng, đừng nói là đột phá thủy thần nhị trọng thiên rồi mà so với lực lượng ban đầu của hắn cũng chênh lệch thật lớn. Hắn biết rõ với tình huống thề hôm nay, coi như là có khẳng định hài cốt thái cổ lôi long đang ở trong quán tinh thi cũng rất khó đi dò xét rõ ràng và chuyển ra. Đừng nói đến việc đem tàn hồn thái cổ lôi long tụ tập mà làm hắn cho sống lại. Hắn cần càng nhiều lực lượng hơn, phải nhanh khôi phục lại, tốt nhất là có thể thêm một tầng cảnh giới nữa. Như vậy mới có thể càng bảo đảm hơn. Mang ta đi Thiên Tiêu Tinh, giúp Trần Gia thanh lý sạch sẽ thần tộc tộc nhân. Thạch Nham nhìn Trần Lôi nói. Trần Lôi tâm thần hồi hộp bất an, nghe vậy thì theo bản năng gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Nội tâm của nàng đang cực kỳ hoảng sợ. Nàng vốn cho rằng Âu Dương Lạc Sương mới là cường giả, bởi vì Thạch Nham thần lực hao tồn quá nhiều nên nàng cũng không có cảm thấy trên người Thạch Nham có sự ba động kinh khủng nào. Tuy nhiên hiện tại, Thạch Nham như sói đói giữa bầy cừu, lấy thủ đoạn cực kỳ thô bạo hung tàn đem thần tộc tộc nhân bức bách bọn hắn đau khổ nhiều năm trong thời gian cực ngắn giết sạch, cái này làm nàng rung động thật sâu. Nàng vừa rồi mắt cũng không nháy một cái, nàng nhìn ra được Thạch Nham đã sử dụng một loại áo nghĩa cực kỳ tà ác đem lực lượng của thần tộc tộc nhân nuốt hết, đem linh hồn tế đàn hấp thu. Nàng chưa bao giờ thấy qua thứ áo nghĩa nào tà ác như thế. Nàng có chút thất kinh, cũng bắt đầu hoài nghi quyết định của nàng liệu có chính xác hay không, bởi vì biểu hiện của Thạch Nham thật sự là vượt qua dự kiến của nàng, quá mức hung tàn. Đi Thiên Tiêu Tinh. Thạch Nham lại quát to hịch tiếng. Trần Lôi tâm thần kinh biến không dám nhiều lời thét to, đi Thiên Tiêu Tinh. Ba chiếc kim giáp trùng chiến xa gào thét mà đi, vội vàng đưa Thạch Nham, Âu Dương Lạc Sương bay lên. Mà lúc này, ở đằng quán tinh, Phẫn Đông Trần gia tộc nhân, nguyện một đám gầy trơ cả sượng từ dưới quặng mò bò lên, bộ dáng tiểu tụy, sắc mặt mờ mịt nhìn về phía bên này mà không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đã chết. Bọn hắn toàn bộ đều chết hết. Ông trời! Cái này là chuyện gì xảy ra? Đám người kia rất nhanh đã phát hiện ra đám thi thể thần tộc tộc nhân bèn nhao nhao hét rầm lên, bọn hắn nhìn về phía Trần Lôi lộ ra vẻ cuồng hỉ vì tường rẳng Trần Lôi đã ra tay. Trần Lôi cười khổ nói, các ngươi ở tại chỗ này, đừng đi đây, hảo hảo đợi đó. Những người kia liên tục gật đầu. Kim giáp trùng chiến xa bay đi, Thạch Nham tại đây đã lưu lại ký hiệu, một lát nữa đợi việc ở Thiên Tiêu Tinh xong thì có thể tùy thời quay lại. Không gian của hắn áo nghĩa tuy không thể tùy thời thời khắc xé rách tinh vực không gian bất đồng nhung ở trong một cái tinh vực thú di thì khá dễ dàng. Đợi cho hắn và đám người Trần Lôi ly khai, địch tạp la lại từ một nơi bí mật gần đó nổi lên, hắn sờ lên đầu đầy tóc trắng thầm nói, chuyện đứng đắn không làm, mò mẫm đi đâu làm gì chứ. Hắn lại nhìn về hướng quán tinh nói. Bằng hữu của đừng có gấp, nhanh, rất nhanh chúng ta có thể gặp lại rồi. Thiên Tiêu Tinh. Đợ là một tứ cấp sinh mệnh chi tinh, diện tích không lớn, bởi vì vị trí xa xôi nên tự nhiên là kém phồn hoa, rất ít khi có người từ ngoài xuất hiện. Bên trên chỉ có một thế lục võ giả chính là Trần Gia, bọn hắn có mấy vạn người nhưng đại đa số cảnh giới thấp kém, chỉ có Bách Kiếp, nhân vị đã đạt tới thần vương cảnh giới. Trên Thiên Tiêu Tinh, trên một ngọn núi hùng vĩ có một cung điện hoa mỹ, cung điện này vốn là Trần Gia thánh địa nhưng lúc này lại bị thần tộc tộc nhân chiếm lấy. Trần Gia Gia chủ đương thời Trần Vinh cùng những võ giả Trần Gia kia thì sinh hoạt dưới chân núi, bọn họ chỉ có thể đau buồn ngẩng đầu lên nhìn tổ địa của mình. Gia chủ, A Phàm Nhĩ kia cũng chỉ là hư thần tam trọng thiến cảnh giới, cùng như ngài, nếu như chúng ta toàn lực ra tay liên hợp lại thì có thể đánh chết há hay không? Dưới chân núi, một gã Trần Gia trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên Trần Gia thánh địa, trong mắt tràn đầy cừu hận nói. Tiểu nữ của hắn, Ba năm trước đỡ bị A Phàm Nhĩ dùng danh nghĩa truyền thụ áo nghĩa bắt lên trên núi, ba năm qua hắn chưa từng thấy lại. Vài ngày trước, một gã Trần gia binh sĩ ở trong sơn cốc bên cạnh nhìn thấy thi thể nữ nhi của hắn, thi thể kia quần áo rách tung tóe, vết roi đầy người làm cho người ta không đành lòng nhìn thấy. Hắn đem thi thể con gái, phận về sau đó tự nhốt trong phòng gào rú đến mức thanh ầm khàn khàn, hôm nay đi ra liền tìm tới Trần Vinh, hắn cắn răng, khóe miệng đều đã có một tia máu để nghị muốn liều lĩnh phản kích. Trần Vinh nhìn về phía hắn bi ai nói, Nghiêm ca, chúng ta có toàn lực ra tay thì cũng chỉ có một nửa thành công, nhưng nếu thắng thì đã sao? Thần tộc sẽ phái ra người càng mạnh hơn tới đây thì Trần gia chúng ta sẽ gặp chịu hậu quả gì, ngươi từng nghĩ tới chưa? Như vậy thì chẳng lẽ cứ như vậy sao? Trần Nghiêm trong mắt đầy hoài ti, hàm răng cắn rốt một cái, thần sắc dữ tợn như sắp phát điên lên nói. Nghiêm ca, ta cũng hận, cảm thụ của ngươi ta cũng có qua, đời cha của chúng ta chết như thế nào, ta vẫn nhớ rất rõ ràng mà. Trần Vinh nhìn về phía hắn thở dài nói, ta đã sớm nhắc nhở ngươi, đem diện mạo tiểu lang hủy đi, ngươi không nghe. Thật tàn nhẫn thì mới có thể đem khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhi mình hủy đi. Ta sợ nó hận ta cả đời. Ta làm không được. Trần Nghiêm nói. Lời vừa nói ra, Trần Vinh che ngực, vẻ mặt đau đớn khó chịu. Trần Nghiêm sững sờ lập tức kịp phản ứng cúi đầu nói, thật xin lỗi gia chủ. Ta không phải cố ý. Trần Vinh thở phỉ phò vẫy vẫy tay thống khổ nói, không quan hệ gì, cùng ngươi không quan hệ gì. Ngài nói rất đúng, nếu như ta có thể như ngươi bình thường thì Tiều Lan cũng sẽ không. Đừng nói nữa. Trần Vinh hét to. Trần Nghiêm chợt cúi đầu, thẩm than một tiếng. Cửu mạng. Phụ thân. Cứu con. Đột nhiên, giữa rừng núi truyền tới một tiếng kêu thê lương của một thiếu nữ. Trần Dung, Trần Nghiêm biến sắc nhanh chóng bay vút ra, hướng về phía thanh ầm kia lao đi. Bọn hắn rất nhanh đã đến mục tiêu, đó là một cái hồ nước dành cho Trần gia binh sĩ tu luyện. Lúc này một thiếu nữ chừng 20 tuổi bị hai thanh niên thần tộc khống chế muốn kéo lên núi. Thiếu nữ này bộ dáng chỉ có thể coi là thanh tú, dáng người gầy gò, chỉ có tu vi bách kiếp cảnh giới. Nàng đến hồ này để thu thập linh quả thì bị hai thanh niên thần tộc đi ngang qua nhìn thấy rồi đột nhiên có ý tưởng, chúng cười hì hì nói muốn cấp cho nàng một hồi tạo hóa, mang nàng lên Trẫn gia tổ địa tu luyện, truyền thụ bí thuật của thần tộc. Thiếu nữ từ người nhà cùng bằng hữu đã biết rõ những nữ tử bị thần tộc tộc nhân truyền thụ áo nghĩa đều rơi vào kết cục gì nên tự nhiên là không theo mà lớn tiếng hô cứu mạng. Trần Vinh, Trần Nghiêm vừa đến. Trần Nghiêm vừa thấy cái hai thanh niên thần tộc kia lãm chuyện như A Phàm Nhĩ thì lúc này mắt đỏ ngầu, lửa giận bạo phát ra. Hắn không để ý đến Trần Vinh ngăn trở mà lập tức quát lên một tiếng lớn mà ra tay. Hắn dùng hư thần nhị trọng thiên cảnh giới trực tiếp thúc giục một chi lực lượng, chỉ thấy giữa rừng núi có một nhóm cây cổ thụ thân cành đột nhiên như sống lại lập tức đem hai gã thanh niên chỉ có thần vương cảnh giới vây khốn. Sau đó thân cành như cự mãng bóp chặt lại, đem thân thê hai gã thanh niên thần tộc bóp nát. Hai thanh niên thần tộc cái huyết nhục mơ hồ, máu chảy đầy đất khiến thiếu nữ kia sắc mặt trắng bệch. Trần Nghiêm ôm hận ra tạm cho Trần Vinh lập tức ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoảng bất an. Đã xong, đã xong. Trần Vinh khổ thán, hắn biết rõ Trần Nghiêm này ra tay sợ là chọc vào đại họa rồi, cũng không biết bao nhiêu người Trần gia sẽ gặp nạn đây. Gia chủ, ta. Người thiếu nữ kia khóc ròng nói. Trần Vinh vô lực phất tay trầm ngâm một chút rồi nói. Ngươi không có liên quan gì, lập tức ly khai đi. Hắn đang suy nghĩ nên ống phó như thế nào, khi bọn hắn đang trầm ngâm thì cũng không có phát hiện ra trên cổ hai thanh niên thần tộc kia có hai khối ngọc thạch. Sau khi bọn hắn tử vong thì đồng thời bạo toái. Không bao lâu, một cái thanh âm cuồng nộ từ trên Trần gia thánh địa truyền đến. Trần Vinh sắc mặt trắng nhợt. Trần Nghiêm cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, sắc mặt hắn hung ác quát, ta cùng hắn liều mạng. Trần Vinh cười khổ nói. Ngươi chỉ có hư thần nhị trọng thiên, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, lần này thật sự là hỏng bét rồi. Gia chủ. Trần Nghiêm sủng sờ. Nói, có bị diệt tộc cũng phải liều một lần, ta cũng. Vậy ngươi cùng với Trần gia đi chết đi. Một gã thần tộc nam tử anh tuấn tù phía trên hàng lầm, toàn thân điện quang lập lòe, trong hai tròng mắt đầy vẻ cuồng ngạo lạnh như băng. Trong mắt hắn, Trần gia như là súc vật ti tiện, chính là chuồng nuôi của hắn. Tùy thời có thể giết chết, tùy thời có thể tẩm bồ hay đùa bẩn. Hắn cũng vẫn luôn làm như vậy đấy. Hắn là thần tộc nhân cao quý, là một trong những kẻ tuổi trẻ tinh nhuệ của thần tộc mà đành phải đến chỗ khỉ ho cò gáy này tọa trấn. Nếu hắn không thể từ những nô bộc này tìm kiếm chút vui vẻ thì nhân sinh còn có cái gì đáng nói nữa. A Phàm nhĩ lãnh khốc mà đến, một thân đậy 101 điện mãnh liệt, tay hắn đẩy ra, một con điện long cục lớn lao ra, sau đó tổng cộng làm nộ hái con điện long mãnh liệt đánh lại, muốn đem Trần Vinh cùng Trần Nghiêm đánh chết. Thấy 12 con điện long khủng bố lao xuống, Trần Vinh, Trần Nghiêm đều toàn thần rung động, sắc mặt kinh hãi. Đều là hư thần tam trọng Thiên Nhung Trần Vinh bỗng nhiên ý thức được hắn và A Phàm Nhĩ có chênh lệch thật lớn, về lực lượng căn bản là không phải cùng một cấp bậc. Hắn thống khổ nhận thức được, trong tứ đại chủng tộc, các võ giả đồng cấp quả nhiên có ưu thế trời sinh. Trần Vinh cảm giác bi thương.